Chương 154, cha mẹ ta không có khả năng tìm được. Nghe xong Huyền Phần Thiên nói, Ngọc Lưu có chút hưng phấn, Phần Thiên, Trọng Nguyệt Thực đánh bại lúc ấy thân làm thất giai huyền mộng tự nhiên. Huyền Phần Thiên câu môi cười một tiếng, các ngươi cho rằng ta và các ngươi nói giả đó cũng không phải. Ngọc Lưu một tay chống đỡ đầu, ta chỉ là có chút kinh ngạc, dù sao Trọng Nguyệt chỉ là một cái ngũ giai võ giả, có thể đánh bại thất giai huyền mộng, thực cực kỳ khiến người ngoài ý người khác không biết, bọn họ lại rất rõ ràng, Trọng Nguyệt vẫn là mới vừa đột phá ngũ giai không lâu. Mộ Dung không nói gì, chỉ là QNZ hơi kinh ngạc Trọng Nguyệt thực lực. Không riêng cận thân bác đấu lợi hại, ngay cả thực lực đều lợi hại như vậy, nếu như Trọng Nguyệt tiếp lấy trưởng thành tiếp, còn không biết sẽ trưởng thành đến giai đoạn gì, bất quá có kiện sự tình rất kỳ quái. Huyền Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra, tẩu tử tại đem huyền mộng đánh xuống tỷ võ đài về sau nói nàng gọi đế Trọng Nguyệt, tẩu tử ta họ đế sao? Huyền Phần Thiên nghi hoặc nhìn xem Mộ Dung cùng Ngọc Lưu. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung liếc nhau, ngay sau đó lắc đầu, biểu thị bọn họ cũng không biết. Bọn họ vẫn luôn là Trọng Nguyệt gọi, về phần Trọng Nguyệt họ gì, mặc dù biết Trọng Nguyệt không phải huyền gia người, nhưng bọn họ cũng không biết Trọng Nguyệt là địa phương nào người, làm sao có thể biết rõ Trọng Nguyệt họ gì? Ngươi đối với ta dòng họ rất ngạc nhiên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Huyền Phần Thiên ba người đều là giật mình, quay đầu liền thấy Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó, dựa vào Bắc Minh Dạ. Mà Bắc Minh Dạ chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt thanh lánh nhìn bọn họ một chút, sau đó cúi đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, hỏi, đói không? Mộ Dung cùng Ngọc Lưu là sớm đã thành thói quen, Huyền Phần Thiên còn không có quen thuộc, kêu rên một tiếng, sư huynh, cái này khác biệt đãi ngộ có thể hay không quá lớn, có ý kiến lập tức trở về tử thành. Bắc Minh Dạ phiết hắn một chút, ngay sau đó mang theo Trọng Nguyệt đi tới một bên trên vị trí ngồi xuống. Ngọc Lưu thấy vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về bên ngoài chạy tới, đi phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn ngon. Mộ Dung yên lặng đứng dậy, ta đi hỗ trợ. Ngay sau đó không nói tiếng nào đi ra chính sảnh. Chờ Mộ Dung cùng Ngọc Lưu về sau, Huyền Phần Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, tẩu tử, ngươi họ đế sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nói thực ra, hôm nay cung yến chuyện gì xảy ra nàng cũng không có ấn tượng gì, nàng chỉ biết là nàng ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức. Nhưng là những chuyện này ẩn ẩn biết rõ một chút, giống như là hai nhân cách một dạng, giống như là có ít người tại gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ vô ý thức đem một mặt khác bày ra. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Đế cái họ này người không nhiều, tẩu tử, nếu là muốn tìm cha mẹ ngươi có thể sẽ rất khó khăn. Huyền Phần Thiên nhàn nhạt nói. Không sao. Trọng Nguyệt uống một ly trà, nghĩ nghĩ, mới lên tiếng nói. Cha mẹ ta không có khả năng tìm được. Vì sao? Huyền Phần Thiên có chút hiếu kỳ. Lấy nhị sư huynh nhân mạch, tại Đông Quốc nghĩ muốn tìm người vẫn là rất dễ dàng. Phần Thiên. Bác Minh Dạ đạm mạc hô một tiếng, không nói gì. Huyền Phần Thiên nghe vậy nhìn về phía Bác Minh Dạ, khi nhìn đến Bác Minh Dạ cái kia tràn ngập cảnh cáo ánh mắt về sau, Huyền Phần Thiên cười ha ha, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười. Sẽ nói tìm không thấy phụ mẫu là bởi vì lúc trước liền biết nàng không phải cái thế giới này người, phụ mẫu tự nhiên cũng không khả năng là cái thế giới này người. Nửa canh giờ về sau, nha hoàn bưng những món ăn kia tiến vào chính sảnh, rất nhanh, cả bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người.